Lần đầu tiên, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Atlanta nghe thấy tiếng súng giao tranh. Sáng sớm tinh mơ, trước khi thành phố cựa mình thức giấc, người ta đã có thể nghe thấy văng vẳng tiếng đại bác từ núi Kennesaw xa tít. Một tiếng y âm mờ trọng có thể tưởng lầm là sấm mùa hè. Đôi khi, nó to rộ đến mức ngay cả buổi trưa cũng nghe thấy được qua tiếng xe cộ đi lại rầm rầm. Người ta cố không lắng nghe nó, cố nói chuyện, cười đùa, tiếp tục công việc bình thường, như thể không có bọn gian kia ở cách đó 22 dặm. Song lúc nào những đôi tai cũng cứ tự động dòng lên nghe ngóng cái tiếng ì ầm đó. Thành phố mang một vẻ lo âu, vì bất kể tay đang bận làm gì, tất cả vẫn cứ lắng tai nghe ngóng, tim đột ngột thót lên hàng trăm bận một ngày. Tiếng ùn ùang có to lên thật không, hay đó chỉ là do họ tưởng nó to lên? Liệu lần này tướng Johnston có cầm chân được chúng không? Liệu ông có chặn được chúng không? Thiếu chút nữa là kinh hoàng bay ra mặt. Thần kinh vốn đã mỗi ngày một tăng thêm từ khi cuộc rút lui bắt đầu, giờ đây đang dần tới độ bứt rứt. Không ai mở miệng nói đến cái sợ, đó là đầu đề húy kỵ. Song thần kinh căng thẳng biểu hiện trong việc lớn tiếng chỉ trích tướng Johnston. Dân tình lên cơn sốt hầm hập. Sherman đang ở ngay cửa ngõ Atlanta. Một lần rút lui nữa là quân liên bang sẽ chết ngay trong thành phố. Hãy cho chúng tôi một vị tướng không biết lùi. Hãy cho chúng tôi một con người biết trụ lại chiến đấu. Tai ù lên tiếng đại bác rền xa xa. Lực lượng dân binh của bang, những cục cưng của John Brown và đội vệ binh địa phương lên đường hành quân ra khỏi Atlanta để bảo vệ những cây cầu và bến phà trên sông Chattahoochee ở phía sau Johnston. Đó là vào một ngày trời xám xịt, đầy mây, và khi họ vừa đi qua ngã năm, ra đến con lộ Marietta, thì một trận mưa nhỏ bắt đầu rơi. Cả thành phố ra tiễn họ, và mọi người đứng sát vào nhau dưới những mái hiên gỗ của các cửa hiệu dọc phố cây đào, cố gắng làm ra vẻ hoan hỉ, phấn khởi. Scarlett và Mabel Merizopica được phép nghỉ việc ở bệnh viện để tiễn đoàn quân lên đường. Vị ông bác sĩ Henry Hamilton và ông nội Meriser ở trong đội vệ binh địa phương. Và hai nàng đứng cùng với bà Mitch, ép giữa đám đông, kiễng chân để nhìn cho rõ hơn. Mặc dù đầy lòng mong muốn, như toàn thể miền Nam, chỉ tin vào những điều phấn khởi, an tâm nhất trong những diễn biến của chiến sự, Scarlett vẫn cảm thấy lạnh người khi nhìn những người ăn vận tạp nham đi qua. Chắc chắn là tình hình đã đến bước đường cùng mới phải gọi đến cái đám ô hợp của những ông già và thiếu niên này làm bia đỡ đạn. Nói cho đúng ra, cũng có những thân niên khỏe mạnh trong đoàn người đi qua, diện những bộ đồng phục dân binh lấp lánh, mũ cắm lông chim phất phơ và khăn thắt lưng dập dành. Song đại đa số là các ông già và thiếu niên. Và nhìn họ, lòng nàng xe lại, vừa thương hại vừa lo sợ. Có những ông cụ râu bạc, già hơn cả cha nàng, cố đi đều bước cho ra dáng, theo kịp kèn trống của đội quân nhạc dưới làn mưa nhẹ hạt. Cụ Meruzer vai quàng chiếc khăn san đẹp nhất của bà Meruzer để che mưa, đi ở hàng đầu và nhoẻn miệng cười với hai nàng. Họ vẫy mùi xoa, vui vẻ cất tiếng chào tạm biệt cụ. Nhưng Mabel nắm lấy cánh tay Scarlett thì thầm. Tội nghiệp ông lão, chỉ một trận mưa giông ra trò là cụ xong đời, chứng đau lưng của cụ. Ông bác Henry Hamilton đi ở hàng sau cụ Meruzer, cổ áo capos đen dựng lên trùm lấy tai. Hai khẩu súng lục từ hồi chiến tranh Mexico dắt ở thắt lưng, và một chiếc túi du lịch cầm nơi tay. Đi bên cạnh ông là người hầu da đen, cũng già gần bằng ông, dương một chiếc ô che cho cả hai thầy trò. Vai sát vai với các bậc cha chú là đám thiếu niên, không cậu nào non quá 16 tuổi. Trong số này, nhiều cậu đã trốn khỏi ghế nhà trường để nhập ngũ. Và đây đó, có những tốp mặc đồng phục học sinh sĩ quan các học viện quân sự. Những chiếc lông gà trống đen cắm trên mũ cát két xám đẫm nước mưa. Những dải bạt trắng tinh bắt chéo qua ngực cũng ướt sũng. Filmish ở trong đám này, kiêu hãnh đeo thanh gươm và khẩu súng kỵ binh của người anh trai quá cố. Chiếc mũ đội lệch sang bên một cách ngang tàn. Bà Mish cố mỉm cười, vẫy cho đến khi cậu qua hẳn, rồi gục đầu vào bả vai Scarlett một lúc, như thể bao nhiêu sức lực đột nhiên biến đi đâu hết. Nhiều người hoàn toàn không có vũ khí, vì liên bang chẳng còn dư súng đạn để phát cho họ. Những người này hy vọng sẽ tự trang bị bằng vũ khí tước được của bọn dân kỳ, bị giết hoặc bị bắt. Nhiều người dắt dao bầu ở ủng và cầm trong tay những gậy dài to gọc có đầu nhọn bằng sắt, được gọi là giáo của ông John Brown. Những người may mắn hơn đeo chéo qua vai những cây súng hỏa mai cũ kỹ và dắt ở thắt lưng những chiếc sừng đựng thuốc súng. Johnston đã mất khoảng 10.000 quân trong cuộc rút lui. Ông cần có thêm 10.000 quân bổ sung. Vậy mà, Scarlett kinh hãi nghĩ thầm, đây là những gì ông được tăng viện. Khi những cỗ pháo ầm ầm đi qua, làm bắn bùn lên đám đông đứng xem, Scarlett chợt nhìn thấy một người da đen cưỡi la đi bên cạnh một khẩu đại bác. Đó là một thanh niên nước da màu in ngựa, mặt nghiêm trang. Scarlett bật kêu lên. Đúng là Mose, người hầu của Ashley. Hắn ta làm gì ở đây? Nàng lách qua đám đông, chen ra bờ hè và gọi. Mose, dừng lại. Gã thanh niên nom thấy nàng, bèn ghim cương, mỉm cười vui thích và định nhảy xuống đất. Một trung sĩ, quần áo ướt đẫm, phi ngựa đằng sau gã, hét lên. Ngồi nguyên trên con la, anh kia, kẻo ta đốt lửa thiếu anh bây giờ. Dù sao, chúng ta cũng phải đến dãy núi kia chứ. Mose phân vân hết nhìn viên trung sĩ, lại ngó sang Scarlett. Trong khi nàng bị bõm lội qua bùn, sát bên cạnh những bánh xe đang lăn qua, và nắm lấy sợi dây da cột đinh thúc ngựa của Mose. Ôi, trung sĩ, chỉ một phút thôi. Khỏi phải xuống, Mose. Anh làm gì ở đây? Tôi lại lên đường ra trận, tiểu thư Scarlett à? Lần này thì theo hầu ông cụ John, thay vì cậu Ashley. Ông Weir. Scarlett sửng sốt. Ông Weir đã gần 70. Thế ông cụ đâu rồi? Đằng sau, theo sau khẩu đại bác cuối cùng ấy, tiểu thư Scarlett à, đằng sau kia. Xin lỗi bà, đi thôi, ông tướng. Scarlett đứng ngay đó một lúc, bùn ngập đến mắt cá chân, trong khi các cỗ xe pháo ngất ngư đi qua. Ồ, không. Nàng nghĩ thầm. Không có lẽ... Ông cụ quá già rồi, và ông cũng chẳng thích chiến tranh gì hơn Ashley. Nàng lùi lại mấy bước đi về phía bờ hè và dõi mắt nhìn vào từng khuôn mặt đi qua. Thế rồi, khi chiếc đầu xe cuối cùng kéo cỗ đại bác cuối cùng rầm rầm đi qua, làm bùn bắn tứ tung, nàng trông thấy ông Uy mảnh khảnh, thẳng đuỗn, mái tóc dài bạc trắng ướt đẫm bết vào cổ, thoải mái trên mình một con ngựa cái nhỏ màu dâu tây, đang dón chân qua các vũng bùn yểu điệu như một tiểu thư trong một chiếc áo dài bằng sa tanh. Ồ, con ngựa cái này là Nelly, con Nelly của bà Tatton, kho vàng của bà Beatrice Tatton. Trông thấy Scarlett đứng trong bùn, ông Weir ghim cương với một nụ cười vui thích và xuống ngựa đi tới chỗ nàng. Bà cũng hy vọng là sẽ gặp cháu, Scarlett ạ. Ba mẹ cháu nhắn biết bao nhiêu điều, nhưng bác chẳng có thì giờ. Bọn tôi vừa mới tới đây sáng nay và bị thúc hối đi ngay, như cháu thấy đấy. Ôi, bác Uy! Nàng kêu lên tuyệt vọng, nắm chặt tay ông. Bác đừng đi, tại sao bác lại phải đi? À, vậy là cháu cho rằng bác đã quá già. Ông mỉm cười. Và đó là nụ cười của Ashley trên một bộ mặt già hơn. Có lẽ để hành quân bằng đôi chân thì bác đã quá già thật. Nhưng để cưỡi ngựa và bắn súng thì chưa đâu. Và bà Tatters lại có nhã ý cho bác mượn con Nelly. Thế là bác có con Tuấn Mã. Bác hy vọng sẽ không có gì xảy đến với Nelly. Vì nếu nó có làm sao, thì bác không còn mặt mũi nào để về gặp lại bà Tartan. Nelly là con ngựa cuối cùng còn lại của bà. Lúc này ông cười hồ hởi, xua tan mối lo sợ của Scarlett. Ba mẹ và các em gái cháu đều khỏe, và gửi đến cháu những tình cảm yêu thương. Suýt nữa, thì ba cháu cũng đến đây với chúng tôi hôm nay đấy. Ồ, không, đừng để ba cháu đi. Scarlett sợ hãi kêu lên. Đừng để ba cháu đi, ba cháu sẽ không ra trận chứ, bác. Không, nhưng ông ấy đã định đi đấy. Dĩ nhiên, với cái đầu gối bị liệt khớp, ông ấy không thể đi xa được. Xong ông ấy một mực đòi cưỡi ngựa ra đi với chúng tôi. Mẹ cháu đồng ý với điều kiện là ông nhảy qua được hàng rào đồng cỏ, vì, bà nói, trong quân đội, rồi đây cánh kỵ binh sẽ phải trải qua nhiều thử thách gay gò. Ba cháu cho cái đó là dễ ợt, nhưng chả biết cháu có tin không. Khi con ngựa lao tới chỗ hàng rào, nó dừng sững lại, và ba cháu bay qua đầu nó. Kể cũng lạ là làm sao ông ấy không ngả gãy cổ. Cháu không biết là ba cháu ưng ngạnh như thế nào. Ông ấy đứng ngay dậy và thử lại lần nữa. Thế đấy, Scarlett. Ông ấy nhào như vậy 3 lần trước khi bà O'Hara và Porsche dìu ông vào giường. Ông ấy rất cay cú chuyện ấy và nhất quyết rằng mẹ cháu đã niệm thần chú vào tai con ngựa. Quả là ông ấy không còn đủ sức phục vụ trong quân đội, Scarlett à. Cháu không việc gì phải xấu hổ vì chuyện ấy. Nói cho cùng, cũng phải có người ở lại nhà trồng cấy, thu hoạch mùa màng cho quân đội chứ. Scarlett chẳng hề xấu hổ chút nào, mà chỉ cảm thấy nhẹ hẳn người. Bác đã gửi India và Honey đến Macon ở với gia đình Port, còn ba cháu hiện trong nom cả trại 12 cây sồi lẫn Aptara. Thôi, bác phải đi đây, cháu thân yêu. Cho bác hôn bộ mặt xinh đẹp của cháu nào. Scarlett rầu môi lên, hôn lại ông. Cổ họng như đau nghẹn lại. Nàng rất yêu quý ông Uys. Đã có một thời kỳ, xa lắm rồi, nàng từng hy vọng được làm con dâu của ông. Và cháu phải truyền lại cái hôn này cho Petey Bass, và cái này cho Melanie nhé. Ông nói, khẽ hôn nàng 2 lần nữa. Thế còn Melanie ra sao? Cô ấy khỏe ạ. Chà! Mắt ông nhìn vào mặt nàng, nhưng xuyên qua nàng, vượt qua nàng y như cách nhìn của Ashley dạo xưa. Đôi mắt xám xa vắng, hướng về một thế giới khác. Bác siết bao mong muốn, được nhìn thấy đứa cháu nội đầu tiên của mình. Tạm biệt cháu thân yêu. Ông nhảy lên mình Connelly và phóng đi, mũ cầm tay, phơi mái tóc bạc dưới mưa. Mãi sau trở lại bên Maybell và bà Mitch, Scarlett mới vỡ ra hết ý nghĩa của câu nói cuối cùng của ông. Rồi, trong một nỗi kinh hoàng dị đoan, nàng lầm dấu thánh giá và cố đọc một lời cầu nguyện. Ông đã nói đến cái chết, cũng như Ashley. Và giờ đây, Ashley, không ai nói đến cái chết, nhắc đến cái chết, tức là như thiên mệnh. Trong khi 3 người đàn bà lặng lẽ trở về bệnh viện dưới mưa, Scarlett thầm cầu nguyện. Xin Thượng Đế, đừng gọi bác ấy về chầu. Xin tha cho bác ấy và cả Ashley nữa. Cuộc rút lui từ Dalton về núi Kennesaw kéo dài từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6. Và khi những ngày mưa oi nồng tháng 6 đã qua, và Sherman không đánh bật được quân liên bang ra khỏi những triền núi trơn, dốc đứng, thì hy vọng lại chớm nở. Ai nấy đều phấn chấn hơn và nói tốt hơn về tướng Johnston. Khi tháng 6 ẩm ướt chuyển qua một tháng 7 còn ẩm ướt hơn, và quân liên bang quyết tử trên những cao điểm vẫn cầm chân được Sherman, thì Atlanta vui như điên. Hy vọng bốc lên đầu như men rượu. Hoan hô, hoan hô, ta đã nắm được huyệt chúng. Hàng loạt cuộc liên hoan nhảy múa bùng ra. Bất kỳ lúc nào, cũng có một nhóm người ở trận tuyến về ghé lại nghỉ đêm ở thành phố. Người ta đều mở tiệc chiêu đãi họ. Sau đó là khiêu vũ và các cô gái, đông gấp 10 họ, tranh nhau nhảy với các chàng dũng sĩ. Atlanta đầy những khách đến thăm, dân tị nạn, gia đình các thương binh điều trị ở bệnh viện. Vợ và mẹ các quân nhân đang chiến đấu ở trên núi muốn được gần họ trong trường hợp họ bị thương. Thêm vào đó, từ những quận, huyện, chỉ còn những cậu bé dưới 16 tuổi hoặc những ông già ngoài 60 là nam giới. Hàng bầy đoàn thiếu nữ đổ xô về thành phố. Bà cô Bitty hết sức chê trách đám này, vì bà cảm thấy họ đến Atlanta không vì lý do gì khác ngoài việc kiếm chồng. Và cái thói trơ trẽn mặt dày ấy khiến bà tự hỏi, rồi thế giới sẽ còn sao đọa đến đâu nữa. Scarlett cũng đồng tình với bà. Nàng bất cần sự ganh đua giáo giết của các cô bé 16 tuổi, mà những cặp má hồng tươi tắn, cùng những nụ cười rờ rỡ, khiến người ta quên những chiếc áo dài đã lộn tới hai lần, cùng những đôi giày vá của họ. Quần áo của nàng còn đẹp hơn, mới hơn hầu hết bọn họ, nhờ những hàng tơ lụa vải vóc Red Butler đã mang về cho nàng trong chuyến tàu vượt rào cuối cùng của chàng. Nhưng dù sao, nàng cũng đã 19, mỗi ngày một nhiều tuổi, mà đàn ông lại có cái thói cứ chạy theo những đồ trẻ danh ngu ngốc. Một quả phụ có một con là ở thế bất lợi so với những ả tư sinh ấy. Nàng nghĩ thầm. Nhưng trong những ngày náo nức này, tình cảnh mẹ quá con côi của nàng đỡ nặng nề hơn bao giờ hết. Giữa những công việc của bệnh viện ban ngày và những cuộc liên hoan ban đêm, nàng chẳng mấy khi thấy mặt mẹ Wes. Đôi khi, nàng thở dài. Nàng quên bẵng là mình có con. Trong những đêm hè nóng ẩm, các gia đình ở Atlanta đều mở rộng cửa với những người lính, những người bảo vệ thành phố. Những ngôi nhà lớn từ phố Washington đến phố Cây Đào rực rỡ ánh sáng khi người ta tiếp đãi các chiến sĩ lấm lem bùn đất từ chiến hào trở về. Và tiếng băng rô, violon, tiếng chân nhảy rộng rịch, cùng tiếng cười lâng lâng vang đi xa trong đêm. Từng tốp xung quanh những chiếc piano và những giọng đắm đuối hát lên lời ca buồn thảm của bài "Thư em có đến nhưng quá muộn". Trong khi các chàng si rớt dưới liếc mắt đưa tình với các nữ lang yểu điệu, đưa những chiếc quạt lông cong lên che miệng cười, khẩn cầu các nàng đừng có chờ đến lúc quá muộn. Không đằng nào chịu chờ khi có hoàn cảnh. Trong cái cao trào hoan lạc cuồng nhiệt tràn ngập thành phố, họ đổ xô đi lấy chồng. Trong cái tháng Johnston cầm chân địch ở núi Kennesaw, bao nhiêu đám cưới đã được tổ chức. Những đám cưới trong đó cô dâu mặt đỏ bừng hạnh phúc, diêm dúa trong các xiêm y và đồ trang sức mượn vội của mươi cô bạn. Và chú rể thì đeo gươm, đập hoài vào đầu gối quần vá víu. Xiết bao phấn khích, biết bao cuộc liên hoan, xiết bao mê ly dạo dực. Hoàn hồ, Johnston đang chặn đứng bọn Yankee cách đây 22 dặm. Phải, những phòng tuyến quanh núi Kennesaw quả là kiên cố, không lực lượng nào có thể đánh chiếm được. Sau 25 ngày công kích kéo theo những tổn thất cực lớn, ngay cả tướng Sherman cũng phải tin thế. Thay vì tấn công trực diện, ông ta lại triển khai quân thành một vòng tròn rộng, cú thọc sâu vào giữa quân đội liên bang và Atlanta. Một lần nữa, chiến lược này lại đạt kết quả. Johnston buộc phải bỏ những cao điểm ông đã chốt một cách tuyệt vời đến thế để bảo vệ phía sau lưng. Ông đã mất 1/3 quân số trong trận này và số còn lại mệt mỏi lê bước trong mưa qua vùng nông thôn về phía sông Chattahoochee. Quân liên bang không thể trông mong thêm một sự tăng viện nào nữa. Trong khi tuyến đường sắt từ phía nam Tennessee cho tới mặt trận, giờ đây do bọn Yankee chiếm giữ, hằng ngày vẫn trở đến cho Sherman những đợt tiếp tế mới về người và lương thực. Như vậy, những đoàn quân áo xám xuyên qua cánh đồng lầy lội rút quân về phía Atlanta. Với sự thất thủ của cái cứ điểm được coi là không thể đánh chiếm, một làn sóng kinh hoàng mới lại tràn ngập thành phố. Trong 25 ngày vui sướng điên cuồng, ai nấy đều cam đoan với người khác rằng điều ấy là không thể xảy ra. Vậy mà giờ đây nó đã xảy ra. nhưng chắc chắn tướng Johnston thề giữ được bọn Yankee trên bờ sông bên kia. Mặc dầu chúa biết là con sông cũng khá gần, chỉ cách thành phố có vài dặm. Nhưng Sherman lại đánh vu hồi, cho quân vượt sông ở mé trên họ, và đoàn quân áo xám mệt mỏi lại phải hối hả băng qua dòng nước vàng đục, để một lần nữa nên mình vào giữa, ngăn bọn xâm lược với Atlanta. Họ đào vội đào vàng những hào nong toèn ở thung lũng suối cây đào phía bắc thành phố. Atlanta quằn quại, kinh hoàng. Đánh rồi lại thoái, đánh rồi lại thoái. Và sau mỗi đợt rút lui, quân Yankee lại sát tới gần thành phố hơn. Suối cây đào chỉ còn cách có 5 dặm. Tướng Johnston nghĩ thế nào vậy? Những lời kêu gào, hãy cho chúng tôi một con người biết trụ lại chiến đấu, vang lên đến tận Richmond. Richmond biết nếu mất Atlanta là mất luôn cả cuộc chiến tranh. Và sau khi quân liên bang rút qua sông Chattahoochee, tướng Johnston bị cách chức tư lệnh. Tướng Hood, một trong những chỉ huy quân đoàn của ông lên thay, và thành phố thở nhẹ nhõm hơn được một chút. Hook chắc sẽ không chịu lùi. Không, con người quê ở Kentucky này, con người cao lớn trưởng phu, râu phất phơ bay và mắt nảy lửa, ắt chẳng chịu lùi. Ông nổi tiếng là hăng như một con chó bò. Ông sẽ đánh lui bọn Yankee khỏi suối cây đảo. Phải, đẩy lui chúng qua sông, rồi từng bước chiếm lại con lộ dẫn tới đồn thần. Nhưng binh sĩ thì lại kêu gào. Trả lão tướng Joe lại cho chúng tôi. Vì họ đã nằm gai nếm mật với lão tướng Joe trên khắp bao chặng đường mệt nhọc từ đồn thần tới đây. Và khác với những người dân thường không ở trong cuộc, họ hiểu mọi khó khăn, trở ngại đã chống lại họ, đã trói tay họ lại. Sherman không chờ cho Hood chuẩn bị sẵn sàng mới tấn công. Một ngày sau khi thay đổi tư lệnh, viên tướng Yankee đánh chớp nhoáng vào Decatur, ở quá Atlanta 6 dặm, chiếm được thị trấn nhỏ này và cắt đứt đường xe lửa tại đó. Đây là tuyến nối liền Atlanta và Charleston với Williamstown và với Virginia. Sherman đã giáng cho liên bang một đòn bại hoại. Đã đến lúc phải hành động. Atlanta kêu gào hành động. Rồi vào một buổi chiều tháng 7, nắng như thiêu như đốt, Atlanta đã thỏa nguyện. Tướng Hood còn làm hơn là trụ lại chiến đấu. Ông tấn công quyết liệt vào giữa bọn Yankee ở suối cây đảo, ném quân từ chiến hào vào giữa hàng ngũ áo xanh ở chính chỗ quân của Sherman đông hơn gấp đôi của mình. Vừa sợ hãi vừa cầu nguyện cho cuộc tấn công của Hood đẩy lui được bọn Yankee, ai nấy đều lắng nghe tiếng pháo gầm và tiếng đùng đoàng của hàng nghìn khẩu súng trường. Tuy cách trung tâm thành phố những 5 dặm, mà nghe to như ở khu phố bên cạnh. Họ có thể nghe thấy tiếng sấm rền đại bác, trông thấy khói cuồn cuộn như những đám mây lả thấp trên ngọn cây. Nhưng trong hàng giờ liền, không ai biết diễn tiến trận đánh ra sao. Vào cuối chiều, những tin đầu tiên tới, kinh hoàng. Nhưng đầy mâu thuẫn, không đảm bảo chính xác, vì được thông báo từ miệng những người bị thương từ lúc mới bắt đầu trận đánh. Những người này thất thểu lần về thành phố, đi lẻ hay từng tốp. Người bị thương nhẹ, đỡ người tập tễnh đi không vững. Chẳng mấy chốc, một dòng thương binh liên tục đã hình thành, lê lết khó nhọc tìm đường về bệnh viện thành phố. Mặt xám đen vì thuốc súng, bụi và mồ hôi, ruồi bu đầy những vết thương không được băng bó, máu đã đông lại. Nhà bà Copitti là một trong những ngôi nhà đầu tiên mà anh em thương binh mò tới khi họ kéo vào thành phố từ phía bắc. Lần lượt từng người trịnh choạng theo nhau tới cánh cổng, rụn xuống bãi cỏ xanh và thều thào. Nước. Suốt buổi chiều nóng thiêu đốt đó, bà Copitti cùng với cả nhà, da đen cũng như da trắng, đứng dưới nắng, múc nước từ những chiếc xô và băng bó những vết thương cho đến khi không còn cuộn băng nào. Thậm chí cả những mảnh xé từ khăn mặt và khăn trải giường cũng hết sạch. Bà Copitti hoàn toàn quên hẳn cái chứng ngất xỉu mỗi khi nhìn thấy máu, mà cứ làm miết cho đến khi đôi chân nhỏ bé sưng lên trong đôi giày quá chật, không đỡ nổi thân hình của bà nữa. Nghe đến Melanie, giờ đã chửa vượt mặt, cũng quên cả e thẹn và mải mê làm việc, sát cánh với Prissy, chị bếp và Scarlett. Gương mặt cũng căng thẳng như bất kỳ một thương binh nào. Cuối cùng, khi nàng lả đi, thì không còn chỗ nào để đặt nàng ngoài cái bàn bếp, vì tất cả giường, ghế và sofa trong nhà đều đã có thương binh nằm. Bị bỏ quên trong sự nhốn nháo ấy, bé Uys thu lu sau hàng lan can ở hiên trước, ghé mắt nhòm ra ngoài bãi cỏ, như một chú thỏ khiếp đảm bị nhốt trong lòng. Mắt thao láo kinh hãi, ngón tay cái đút vào miệng, vừa mút vừa nấc. Một lần, Scarlett trông thấy nó và quát: "Ra sân sau chơi, West Hampton." Nhưng nó quá sợ, đồng thời lại quá mê mẩn với cái cảnh điên loạn trước mắt, nên chẳng còn bụng dạ nào mà làm theo lời mẹ. Bãi cỏ la liệt những người nằm gục, quá mệt không đi xa hơn được nữa, quá đuối sức vì những vết thương đến độ không cử động được nữa. Những người này, bác Peter chất lên xe ngựa, chở đến bệnh viện. Hết chuyến này đến chuyến khác, tới khi con ngựa già vã mồ hôi ra như tắm. Các bà Miss và Marizer cho xe nhà tới tiếp sức. Đến lượt những chiếc xe này phóng đi, lò xo chĩu xuống dưới trọng lượng của các thương binh. Sau đó, trong hoàng hôn nóng bức kéo dài của tiết hè, những xe cứu thương và xe quân nhu phủ bạt lấm tấm bùn đất rầm rập từ mặt trận trở về. Rồi đến những xe tải của nông trại, xe bò và thậm chí là xe tư nhân bị ban quân y trưng dụng. Những đoàn xe này qua trước cửa nhà bà Cobitti. Xóc lên xóc xuống những con đường đầy ổ gà, chất đầy những người bị thương và hấp hối, máu rỏ xuống lớp bụi đỏ. Trông thấy các phụ nữ với những xô nước và gáo, những người lái dừng xe và một hộp sướng cất lên, người kêu, kẻ thì thào: "Nước." Scarlett đỡ những cái đầu ngật ngưỡng để những đôi môi khô có thể uống được, đổ hàng xô nước lên những thân hình nhớp bụi sốt hầm hập, lên những vết thương hoác miệng, làm cho họ được nguôi dịu trong chốc lát. Nàng kiễng chân đưa những gáo nước cho các lái xe cứu thương, và mỗi lần như vậy nàng đều hỏi, cổ họng xe lại: "Có tin gì không? Có tin gì không?" Tất cả đều thống nhất một câu trả lời: "Chúng tôi không biết đích xác, cô ạ. Còn quá sớm, chưa nói chắc được." Đêm xuống và trời vẫn ngột ngạt, không một hơi gió, và những ngọn đuốc thông cháy bùng bùng trong tay những người da đen càng làm cho không khí thêm nóng bức. Bụi chét trong lỗ mũi Scarlett và làm môi nàng khô lại. Chiếc áo diềm bâu màu hoa oải hương nhớp những máu bụi đất và mồ hôi. Thì ra đây chính là điều Ashley muốn nói khi chàng viết trong thư rằng chiến tranh không phải là vinh quang huy hoàng, mà là bùn đất bẩn thỉu và khổ cực cơ hạn. Cái mệt điểm vào toàn bộ cảnh này như một nét hư ảo, đầy màu sắc ác mộng. Đây không phải là cảnh thật, mà nếu nó là thật, thì quả là thế giới hóa điên mất rồi. Nếu không thì tại sao nàng lại đứng đây, trong mảnh sân trước yên bình của nhà cô Pitty, giữa những ánh lửa chập chờn, mà đổ nước lên mình những chàng si hấp hối? Vì trong số này có rất nhiều người theo đuổi nàng, và họ cố mỉm cười khi trông thấy nàng. Trong số những người được chở trên những chiếc xe lọc cọc xuôi theo con đường tối và đầy bụi, có biết bao chàng rất quen thuộc đối với nàng. Trong số những người đang hấp hối trước mắt nàng đây, với hàng đàn ruồi muỗi nhâu nhâu xả vào bộ mặt đầy máu, có biết bao chàng đã từng nhảy với nàng, cười đùa với nàng, đã từng nghe nàng đàn hát, đã từng bị nàng trêu chọc, đã từng được nàng động viên an ủi và yêu một tí tí. Nàng phát hiện thấy Carrie Ashburn chỉ còn thoi thóp trong một chiếc xe bò, nằm tận cuối đường với một vết đạn vào đầu. Nhưng nàng không thể lôi anh ta ra, mà không làm dậy tới 6 thương binh khác. Thanh thử, nàng phải để họ đưa anh ta đi tiếp đến bệnh viện. Về sau, nàng nghe nói anh ta đã chết trước khi được bác sĩ ngó tới, và được chôn ở đâu đó không ai biết đích xác. Tháng ấy, có biết bao nhiêu người được chôn trong những huyệt nông đào vội ở nghĩa trang Auckland. Melanie rất khổ thâm về nỗi không lấy được một lọn tóc của Carrie để gửi cho bà mẹ ở Alabama. Đêm hè nóng nực tàn dần, lưng đau nhừ và đầu gối rụt xuống vì mỏi mệt. Nhưng bà Pitty và Scarlett vẫn hỏi hết người nọ đến người kia. Có tin tức gì không? Có tin tức gì không? Và sau những giờ dài dằng dặc, họ nhận được những câu trả lời. Những câu trả lời khiến họ xanh mắt nhìn nhau. Chúng tôi đang rút lui. Chúng tôi buộc phải rút lui. Bọn chúng đông quân hơn chúng ta hàng nghìn tên. Bọn Yankee cắt đôi kỵ binh của Wheeler gần Decatur. Chúng tôi phải thăng viện cho họ. Quân ta sắp kéo hết về thành phố. Scarlett và bà Pitty nép vào nhau. Người nọ níu cánh tay người kia. Thế bọn Yankee có đuổi theo không? Có chứ, bọn chúng sẽ đuổi theo, nhưng chúng sẽ không tiến xa được đâu, thưa bà. Tiểu thư đừng lo, chúng ta có hàng tỷ cây số công sự quanh thành phố này. Chính tai tôi nghe già Joe nói, ta có thể giữ được Atlanta mãi mãi. Cơ mà bây giờ ta có còn già Joe nữa đâu. Bây giờ là... Im cái mồm, đồ ngu. Cậu muốn làm các bà khiếp đảm hứ? Bọn Yankee sẽ không bao giờ chiếm được nơi này đâu, thưa bà. Tại sao bà với mấy cô không đến Macon hay nơi nào an toàn hơn? Bà với cô không có bà con thân thích ở đấy à? Đáng lẽ ra, bọn Yankee sẽ không chiếm nổi Atlanta. Nhưng mà sắp tới, khi bọn chúng cố hút đầu vào thì chả tốt lành gì cho các bà các cô đâu. Sắp tới sẽ là những trận mưa đại bác đấy. Ngày hôm sau, dưới một cơn mưa oi nóng làm đường phố bốc hơi, đoàn quân thất trận chạy nườm nượp qua Atlanta. Hàng nghìn người kiệt lực vì đói và mệt rã rời. Sau 76 ngày chiến đấu và rút lui, ngựa đói gầy trơ xương, xe đại bác buộc chẳng được sao hay vậy, bằng những đoạn thừng đầu thừa đuôi thẹo, bằng những giải da thô. Nhưng đó không phải là một đám người ô hợp chạy toán loạn. Họ đi rất trật tự, quần áo tả tơi mà vẫn hiên ngang. Lá cờ trận đỏ rực, rách nát, vẫn phấp phới trong mưa. Họ đã học được thuật rút lui dưới sự chỉ huy của lão tướng Joe, người đã biến việc đó thành một kỳ tích chiến lược, cũng lớn ngang tầm với tiến quân. Những hàng người râu ria, tiêu tụy, chạy xuôi phố cây đào, theo điệu hát Maryland, Maryland của tôi, và cả thành phố đổ ra hoan hô. Dù thắng hay thua, đó vẫn là những tráng sĩ của họ. Đơn vị dân binh của bang, mới ra đi chưa được bao lâu, trói người trong những bộ quân phục mới, giờ đây cũng bẩn thỉu, lôi thôi lách thách, chẳng khác gì quân chính quy là mấy. Mắt họ có một vẻ gì mới. Giờ đây, họ đã bỏ lại sau lưng 3 năm dòng biện minh, giải thích lý do tại sao họ không có mặt ở ngoài mặt trận. Họ đã đánh đổi sự an toàn đằng sau trận tuyến, lấy những gian khổ của chiến trường. Nhiều người trong số họ đã đổi cuộc sống thoải mái, lấy cái chết đau đớn. Giờ đây, họ là những cựu chiến binh, và họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ tìm những khuôn mặt bạn bè trong đám đông, và nhìn thẳng vào những khuôn mặt ấy một cách kiêu hãnh, thách thức. Giờ đây, họ có thể ngẩng cao đầu. Đội vệ binh địa phương đi qua, các cụ già râu bạc quá mệt, hầu như không nhấc nổi chân. Còn đám thiếu niên thì mang bộ mặt phờ phạc của những đứa trẻ phải đối mặt quá sớm với những vấn đề người lớn. Scarlett nhìn thấy Phyllis và phải khó khăn lắm mới nhận ra cậu, vì mặt cậu đen nhẹm thuốc súng và cáu ghét, mệt mỏi và căng thẳng. Ông bác Henry tập tễnh đi trong mưa, không mũ màng, đầu thò qua lỗ hổng một tấm vải sơn cũ kỹ. Cụ Meriza ngồi trên một chiếc xe chở pháo, đôi chân trần quấn băng, những mảnh vải xé từ mền ra. Nhưng tha hồ tìm, nàng vẫn không thấy tăm hơi ông Joey đâu. Tuy nhiên, các cựu chiến binh của Johnston vẫn diễu qua với bước chân thoải mái như không hề biết mệt. Đã thành nếp trong 3 năm qua. Họ vẫn còn đủ sức để nhoẻn miệng cười và vẫy những cô gái xinh đẹp, để giễu cợt thô bạo những chàng trai không mặc quân phục. Họ đang trên đường tới hệ thống chiến hào bao quanh thành phố. Không phải những đường hào đào vội vàng, nong toàn, mà là những công sự cao ngang ngực, đắp thêm bao cát, và trên có cắm những cọc gỗ đầu nhọn. Hàng bao dặm quanh thành phố, những đường hào chạy suốt, những vệt khe đỏ, đội những gò đỏ, đang chờ đoàn chiến binh đến chiếm lĩnh. Đám đông hoan hô đoàn quân, như thể họ chào mừng họ chiến thắng trở về. Trong thâm tâm, ai nấy đều lo sợ. Nhưng giờ đây, khi họ đã biết rõ sự thật, khi điều xấu nhất đã xảy đến, khi chiến tranh đã tới mảnh sân trước nhà họ, bộ mặt thành phố bỗng thay đổi. Không kinh hoàng, không thác loạn, dù trong lòng có nghĩ gì, cũng không lộ ra nét mặt. Mọi người nom đều vui tươi, mặc dầu phải cố gượng, hò reo hoan hô. Trước mặt đoàn quân, mọi người đều tỏ ra can đảm, tin tưởng. Mọi người đều nhắc lại lời lão tướng Joe đã nói đúng vào lúc trước khi ông bị cắt chức tư lệnh. Tôi có thể giữ Atlanta mãi mãi. Giờ đây, khi Hush phải rút lui, khá nhiều người mong muốn như anh em binh sĩ là lão tướng Joe đương trả về cương vị cũ. Nhưng họ tránh không nói ra, mà chỉ mượn câu của lão tướng Joe để nuôi dưỡng ý chí và lòng can đảm. Tôi có thể giữ Atlanta mãi mãi. Những chiến thuật thận trọng của tướng Johnston không hợp với Hood. Ông tấn công bọn Yankee, hết đánh đông lại đánh tây. Sherman vây quanh thành phố như một đô vật, đang tìm miếng để quật ngã địch thủ. Còn Hood thì không chịu nấp dưới chiến hào, chờ bọn Yankee tiến công. Ông mạnh bạo tung quân ra, giáp chiến dữ dội. Trong mấy ngày, đã diễn ra các trận Atlanta và nhà thờ Easter. Cả hai đều là những cuộc giao chiến lớn, đến nỗi bên cạnh nó, trận suối cây đào dường như chỉ là đụng độ lẻ tẻ. Nhưng bọn Yankee vẫn trở lại tiếp tục công kích. Chúng đã bị tổn thất nặng nề, nhưng chúng không chịu thua. Và các khẩu pháo của chúng không ngừng trút đạn xuống thành phố, giết nhiều người ngay trong nhà mình, lột băng những mái nhà, khoét những hố to tướng trên đường phố. Dân thành phố tìm những nơi trú ẩn tốt nhất, trong hầm rượu, trong những hốc sâu, và trong những hào nông đào bên vệ đường sắt. Atlanta đã bị bao vây. Trong vòng 11 ngày sau khi nắm quyền chỉ huy, tướng Hood đã tiêu một số quân bằng số quân Johnston đã mất trong 74 ngày giao chiến và rút lui. Để bây giờ, Atlanta bị vây ém ở cả ba mặt. Đường xe lửa từ Atlanta đến Tennessee, giờ đây trong tay Sherman, trên toàn bộ chiều dài của nó. Quân của ông ta chặn ngang đường sắt về phía Tây, và ông ta đã cắt đứt tuyến chạy sang phía Tây Nam tới Alabama. Chỉ còn tuyến duy nhất xuống phía Nam tới Macon, và Savannah chưa bị động tới. Thành phố chật ních binh lính, la liệt người bị thương, nhan nhản dân tị nạn. Và tuyến đường sắt duy nhất này không đủ đáp ứng những nhu cầu bức thiết đến phát gạo lên của thành phố đau đớn. Nhưng chừng nào còn giữ được đường sắt thì Atlanta còn có thể đứng vững. Scarlett Tetkin khi nhận thức được tuyến đường sắt này trở nên quan trọng như thế nào, Sherman sẽ đánh giữ như thế nào để chiếm nó, và Hush sẽ chống lại quyết liệt như thế nào để giữ nó. Vì đó là con đường sắt chạy xuyên qua Jumbo, và Aptara chỉ cách Jumbo có 5 dặm. Aptara dường như là một bến trú bình yên so với cái địa ngục Atlanta đầy tiếng gào rú này. Nhưng Aptara chỉ cách Jumbo có 5 dặm. Vào cái ngày diễn ra trận Atlanta, Scarlett và nhiều phụ nữ khác ngồi trên mái bằng của các cửa hàng, dưới bóng những chiếc dù nhỏ xíu, và theo dõi diễn biến của cuộc chiến đấu. Nhưng khi những trái đạn đại bác bắt đầu rót vào các phố lần đầu tiên, họ bèn chạy xuống các hầm rượu. Và đêm hôm ấy, cuộc di tản đàn bà, trẻ con và người già ra khỏi thành phố bắt đầu, nhằm hướng Macon. Nhiều người trong đám tị nạn lên tàu đêm ấy đã từng chạy đến 5-6 lần kể từ khi Johnston rút lui khỏi Dalton. Giờ đây, hành trang của họ gọn nhẹ hơn khi họ tới Atlanta. Phần lớn chỉ mang theo một chiếc túi bằng thảm và một suất ăn gói trong một chiếc khăn tay lớn in hoa sặc sỡ. Đây đó, mấy gia nhân nhớn nhác mang những bộ đồ ăn bằng bạc và một vài bức ảnh gia đình đã được cứu từ lần chạy đoạn đầu tiên. Hai bà Melrizer và Elsing không chịu đi. Bệnh viện cần các bà, và hơn nữa, các bà kiêu hãnh nói, các bà đâu có sợ. Không một tên gian kỳ nào có thể đuổi các bà ra khỏi nhà mình được. Nhưng Mè Bèo cùng các con nhỏ và Fanny Elsing thì tản cư về Macon. Bà Mish, lần đầu tiên từ khi lấy chồng, tỏ ra bất phục tùng và thẳng thừng từ chối, không chịu nghe theo lệnh của ông bác sĩ bắt bà lên tàu đến nơi an toàn. Bà nói ông bác sĩ cần đến bà. Hơn nữa, Fields đang ở nơi nào đó trong chiến hào và bà muốn ở gần cậu trong trường hợp... Nhưng bà Whiting thì đi cùng nhiều phụ nữ khác trong giới giao du với Scarlett. Bà Cobity, người đầu tiên lên án chiến lược rút lui của lão tướng Joe, cũng ở trong số những người đầu tiên đóng gói hành trang ra đi. Thần kinh của bà yếu, bà nói, bà không chịu nổi tiếng động. Bà sợ mình có thể ngất khi nghe tiếng nổ, không kịp xuống hầm rượu. Không, bà không sợ. Cái miệng con nít của bà cố mắm lại cho ra vẻ hùng dũng mà không được. Bà sẽ đến Macon, ở nhà bà chị họ già Burr, và hai cô cháu có nhiệm vụ phải đi theo bà. Scarlett không muốn đi Macon. Tuy rất sợ đạn pháo, nàng vẫn ưng ở lại Atlanta hơn là đi Macon. Vì nàng ghét cay ghét đắng bà già Burr. Cách đây nhiều năm, bà đã bảo nàng lẳng lơ sau khi bắt gặp nàng hôn Willy, con trai bà, trong một bữa tiệc chiêu đãi ở gia đình Willy. Không. Nàng nói với bà Cobity, cháu sẽ về Uptara để Melly đi Macon với cô. Nghe vậy, Melanie òa lên khóc, đau đớn và sợ hãi, không sao dỗ nổi. Khi bà Cobity vội vàng đi kiếm bác sĩ Mish, Melanie nắm lấy tay Scarlett van vỉ. Chị thân yêu, đừng bỏ em mà về Tara. Vắng chị, em sẽ cô độc biết mấy. Ôi Scarlett, nếu chị không ở bên em khi em sinh cháu thì em chết mất. Phải, phải, em biết là đã có cô Pitty và cô rất dễ thương. Nhưng dù sao đi nữa, cô chưa bao giờ biết chuyện sinh con đẻ cái. Với lại, đôi khi cô làm em sốt ruột muốn hét lên. Đừng bỏ em, chị thân yêu. Chị đúng như chị ruột em. Và hơn nữa, chị đã hứa với Ashley là sẽ trông nom em mà. Lúc chia tay, anh ấy có bảo em là anh ấy sẽ nhờ cậy chị. Scarlett ngạc nhiên nhìn Melanie chằm chằm. Người thiếu phụ này xưa nay, nàng vốn ghét đến mức phải khó khăn lắm mới giấu nỗi ác cảm. Vậy mà làm sao Melanie có thể yêu nàng đến thế? Làm sao Melanie có thể ngu ngốc đến độ không đoán ra mối tình thầm kín của nàng đối với Ashley? Trong những tháng đau đớn chờ đợi tin tức về Ashley, nàng đã để lộ ra hàng trăm lần, mà Melanie vẫn chẳng thấy gì cả. Melanie, con người vốn chỉ nhìn thấy cái tốt ở những người mình yêu. Phải, nàng đã hứa với Ashley sẽ chăm lo cho Melanie. Ôi Ashley, hẳn anh đã chết, chết từ nhiều tháng nay rồi. Và bây giờ, lời hứa của anh vươn tay ra, níu chặt lấy em. Thôi được, nàng nói giọng cộc lóc. Tôi đã hứa với anh ấy, và tôi không nuốt lời. Nhưng tôi sẽ không đi Macon với cái bà già Burrs nanh nọc ấy đâu. Trong vòng 5 phút, khéo tôi sẽ móc mắt bà ấy ra mắt. Tôi sẽ về Uptara, và cô có thể đi cùng với tôi. Có cô đến ở cùng, mẹ tôi chắc sẽ thích lắm. Ôi, thế thì thích quá. Mẹ chị rất đáng yêu. Nhưng chị biết đấy, nếu khi em sinh cháu mà cô Pitty không có ở bên cạnh thì cô đến chết mất. Mà em biết là cô ấy chẳng chịu đi ta ra đâu. Ở đấy quá gần mặt trận, mà cô thì muốn an toàn. Bác sĩ Mitch thở hồng hộc đến. Những tưởng sẽ thấy Melanie, chỉ ít là đang lên cơn đau, trở dạ sớm. Bằng cái vẻ hoảng hốt của bà cô Bitty đến gọi. Ông bực bội phát biểu thẳng nỗi bất bình của mình. Và sau khi được biết nguyên nhân sự náo động này, ông giải quyết vấn đề bằng những lời quyết đoán, không cho phép bàn cãi. Đừng có đặt vấn đề đi Macon, cô Melly. Tôi sẽ không đảm bảo nếu cô di chuyển. Các chuyến tàu đều chật ních, giờ giấc không nhất định. Và nếu cần chở thương binh hoặc quân đội cùng vũ khí đạn dược, thì hành khách dám bị mời xuống nghỉ tạm trong rừng bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cháu đi Tara với chị Scarlett... Tôi đã bảo tôi không đồng ý để cho cô di chuyển. Tàu đi Tara cũng là tàu đi Macon, điều kiện y hệt nhau. Hơn nữa, chẳng ai biết đích xác giờ bọn dân kia ở đâu. Nhưng thực tế là chúng nó có mặt khắp mọi nơi. Thậm chí, chúng có thể chèn bắt tàu cô đi. Và ngay cả nếu cô tới được John Brown an toàn, thì cũng còn phải đi xe ngựa 5 dặm trên một con đường gồ ghề nữa mới đến Aptara. Đó không phải là một cuộc hành trình thích hợp với một phụ nữ đang ở thể trạng cần phải hết sức gượng nhẹ. Và lại, trong hạt đó không có lấy bác sĩ nào trừ ông bác sĩ giả Fulton gia nhập quân đội. Nhưng có nhiều nữ hộ sinh... Tôi nói là bác sĩ kia. Ông đáp giật giọng, và mắt ông bất giác lướt trên thân hình mảnh rẻ của Melanie. Tôi không muốn cô di chuyển, điều đó có thể nguy hiểm. Cô không muốn đẻ trên tàu hoặc trên xe ngựa chứ? Sự thẳng thắn đầy tinh thần lương y ấy làm cho người phụ nữ đỏ mặt bối rối và lặng thinh. Cô phải ở lại ngay tại đây, nơi tôi có thể theo dõi cho cô, và cô cần nằm yên trên giường. Không có chạy lên chạy xuống cầu thang hầm giường. Không, nếu ngay cả đạn đại bác rót vào ngay cửa sổ. Nói cho cùng, ở đây chẳng phải đến nỗi nguy hiểm lắm đâu. Chúng ta sẽ mau chóng đánh lui bọn giàn kỳ. Thôi, Miss Bitty, bà cứ đi Macon, hai cô cứ ở lại đây. Không có ai dám hộ ư? Bà Bitty kinh hãi kêu lên. Họ đã là những thiếu phụ có chồng. Ông bác sĩ khó chịu nói. Với lại bà Mish nhà tôi, ở cách đây có hai nhà. Dù sao đi nữa, với tình trạng của Melly hiện nay, họ chẳng tiếp khách đàn ông đâu mà lo. Lạy Chúa, Miss Bitty, đây là thời chiến mà. Ta không thể nghĩ đến chuyện phép tắc lễ nghi được đâu. Ta phải nghĩ đến cô Melly là chính. Ông dẫn gót ra khỏi phòng và đợi ở hiên trước cho đến khi Scarlett ra gặp ông. Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô Scarlett ạ. Ông mào đầu, tay giật giật bộ râu lốm đốm bạc. Cô có vẻ là một thiếu phụ thông minh, biết điều hơn lẽ thiệt, cho nên xin cô đừng có đỏ mặt. Tôi không muốn phải nghe nhắc đến chuyện đưa cô Melly đi nữa. Tôi không tin là cô ấy có thể chịu đựng được nỗi vất vả đường trường. Cô ấy sắp phải qua một bước gay go, ngay cả trong hoàn cảnh thuận lợi nhất. Mong cô ấy rất hẹp, cô thấy đấy, và có khi phải dùng Fox Jack để cặp thai ra cũng nên. Vì vậy, tôi không muốn để một mụ da đen rốt nát nào đỡ cho cô ấy. Phụ nữ kiểu như cô ấy lẽ ra không nên sinh nở, nhưng... Dù sao, cô cũng hãy lo thu xếp hành lý cho bà Bitty đi Macon đi. Bà ấy yếu bóng vía đến độ, có thể làm cho cô Melly đâm hoang mang, và như thế chẳng có lợi gì. Và bây giờ, cô nữa. Ông đăm đăm nhìn như xuyên suốt người nàng. Cô phải ở đây với cô Melly cho đến khi đứa bé ra đời. Cô không sợ chứ? Ồ, không. Scarlett nói cứng. Thế mới là một cô gái dũng cảm chứ. Bà Mish nhà tôi sẽ phò tá cho cô bất cứ lúc nào cô cần. Và tôi sẽ cử bà già Bessie đến nấu nướng cho hai cô, nếu bà Bitty muốn đem theo tất cả gia nhân. Chả mấy nữa đâu, chỉ 5 tuần nữa là đến cữ. Nhưng con đầu lòng thì chẳng biết thế nào mà nói trước được, nhất là cứ pháo kích ung quang thế này. Cô ấy có thể trở ra bất cứ hôm nào. Thế là bà cô Bitty đi Macon khóc như mưa như gió, mang theo bác Peter và chị bếp. Trong một cơn bốc đồng ái quốc, bà đã tặng bệnh viện cả xe lẫn ngựa, xong lại hối tiếc ngay. Và điều đó khiến bà đổ thêm nhiều nước mắt nữa. Scarlett và Melanie ở lại một mình với Bedwish và Combrissy trong một ngôi nhà lặng lẽ hơn nhiều, mặc dù các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục. Mạnh Tuấn vừa chuyển đến quý thính giả phần thứ 22, tiểu thuyết cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Này các bạn đã có thể donate ủng hộ cho kênh theo đường link phía bên dưới. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.